Bất diệt bá thể quyết, chương 1711 hối hận, góc truyện audio.com, Ngao Lăng khổng lồ thân rồng, rơi tại phế tích cách đó không xa. Triệu Lễ, Triệu Lâm mang theo một đám triệu gia cao tầng đón, bất quá bọn hắn khiếp sợ Ngao Lăng cái kia cường đại uy áp, không dám áp sát quá gần, xa xa dừng bước. Mộ Phong đại nhân, Triệu gia gia chủ Triệu Lễ thay thế ta Triệu gia cùng Triệu Võ thành người còn sống sót, từ đáy lòng cảm kích ngài. Nếu không có ngài, chúng ta Triệu gia cùng Triệu Võ thành đều đem hủy diệt. Còn xin thụ ta một bái, Triệu Lễ nói, liền là hướng về phía Mộ Phong quỳ xuống, xa xa một bái, đi ba bái chín khấu lễ. Mà Triệu Lễ sau lưng Triệu Lâm chờ một đám triệu gia cao tầng, cũng đều là vui lòng phục tùng quỳ xuống đất hành đại lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy cung kính cùng vẻ sùng kính. Mộ Phong ngồi tại Ngao Lăng đầu bên, trên, thản nhiên thụ Triệu Lễ đám người quỳ lại. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ngồi, cái kia pháp tắc lạc ấn di chứng thực tại là quá lớn, hiện tại hắn là toàn thân bất lực, thậm chí liên động động thủ chỉ đều khó khăn, chứ đừng nói là vận dụng linh lực loại hình. Triệu gia chủ khách khí, người ta đều là đồng tộc, mắt thấy đồng tộc gặp nạn, ta Mộ mẫu người lại há có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Mộ Phong khách sáo một phen về sau chính là mệnh lệnh Ngao Lăng đem Triệu Tố Nhi đưa về Triệu Lễ trước mặt. Cha, Triệu Tố Nhi vừa rơi xuống đất chính là vui sướng chạy hướng Triệu Lễ, nhào vào cái sau trong ngực. Tố Nhi, Triệu Lễ ôm thật chặt Triệu Tố Nhi, đôi mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng thương yêu, nói, đều là vì cha vô dụng, để ngươi chịu khổ. Triệu Tố Nhi lắc đầu liên tục nói, cha, ngươi đừng nói. Như vậy, nếu như không phải ngươi, Tố Nhi cũng không sẽ sống đến hiện tại, ngươi là cái này trên đời tốt nhất cha. Triệu Lễ cười đến giống đứa bé giống nhau hài lòng. Mộ Phong yên lặng nhìn trước mắt hai cha con ấm áp một màn, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Triệu Lễ gia chủ, có liên quan chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi cùng Triệu gia tất cả người đều có thể thủ khẩu như bình. Ta không hy vọng ta sự tình bị truyền ra đến, Mộ Phong nhìn về phía Triệu Lễ, trầm giọng nói. Hiện tại, Mộ Phong thực lực còn chưa đủ mạnh, mà kẻ thù của hắn càng là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên chờ bảy đại trung cực thế lực khôi thủ, nếu là hắn phong mang quá lộ, sợ rằng sẽ bị bọn hắn đề phòng. Sở dĩ, tại Mộ Phong cảm thấy hắn thu hoạch được đầy đủ thực lực trước đó, hắn không muốn quá mức cao điệu chuyện này với hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà muốn bọn hắn đối với chuyện này thủ khẩu như bình. Mộ Phong làm ra lớn như vậy hành động vĩ đại, đối bọn hắn đến nói là tái tạo cha mẹ, bọn hắn vốn định muốn trắng trợn tuyên truyền, đồng thời muốn cho Mộ Phong lập một khối pho tượng lấy kỷ niệm Mộ Phong tại lần này giao long hoạn bên trong làm ra vị công hiến lớn. Chỗ nào nghĩ đến, Mộ Phong cũng không nguyện ý bọn hắn trắng trợn tuyên truyền, cái này để bọn hắn rất là không hiểu. Mộ Phong đại nhân, tất cả chúng ta có thể trốn được một mạng, đều là công lao của ngài, nếu là cái gì đều không nhắc này chúng ta cũng băn khoăn a, Triệu Lễ có chút bất đắc dĩ nói. Triệu Lâm cùng Triệu gia còn lại cao tầng cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, Mộ Phong nghiêm nghị nói, ý ta đã quyết, các ngươi không cần thuyết phục. Về phần giao long hoạn giải quyết, các ngươi trực tiếp liền nói là một vị cường giả bí ẩn trợ giúp các ngươi. Đây là ta đối với các ngươi duy nhất yêu cầu, chẳng lẽ cái này điểm yêu cầu các ngươi cũng không thể thỏa mãn ta sao? Triệu Lễ, Triệu Lâm đám người hai mặt nhìn nhau, đành phải gật đầu đáp ứng, đã Mộ Phong đều nói như vậy, bọn hắn cũng không có cưỡng cầu. Đúng rồi, viên thiếu chủ hắn, Triệu Lễ còn chưa nói xong, Mộ Phong trầm giọng nói, cũng không cần nói cho hắn biết. Đúng, hắn đi nơi nào, làm sao một mực đều không nhìn thấy hắn đâu. Mộ Phong cũng cảm thấy kỳ quái, từ khi hắn xuất quan về sau, liền không nhìn thấy Viên Do Viên. Hắn cũng không cho rằng Viên Do Viên sẽ chết tại Triệu Võ Thành bên trong, dù sao cái sau. Thế nhưng là tung hoành tứ hải thương hội thiếu chủ, tay bên trên nếu như không có một điểm thủ đoạn bảo mệnh, cái kia người thiếu chủ này cũng liền quá bổn xỉn. Triệu Lễ trầm giọng nói, ta cũng không rõ lắm, trước đó giao long bộ tộc đột kích thời gian, Viên thiếu chủ là đi theo Cốc Chỉ Lan tiến về mật đạo tránh né. Bất quá về sau Cốc Chỉ Lan phản bội chúng ta, đem Tố Nhi hiến ra ngoài, mà Viên thiếu chủ thì là không biết tung tích. Mộ Phong ánh mắt trầm xuống, nói, đem Cốc Chỉ Lan mang tới. Vâng, Triệu Lễ vội vàng ứng nói, chợt để người đem cầm cố lại Cốc Lăng cùng Cốc Chỉ Lan hai người mang đi qua. Cốc Lăng cùng Cốc Chỉ Lan hai người quỳ tại Mộ Phong trước mặt, nhìn xem cao cao tại thượng ngồi tại Ngao Lăng đầu rồng bên trên Mộ Phong, bọn hắn ánh mắt cực là phức tạp. Đặc biệt là Cốc Chỉ Lan, khẽ cúi đầu, không dám nhìn tới Mộ Phong, khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Mộ Phong kỳ thật có một tia tình cảm, lại không nghĩ rằng, cuối cùng là lấy loại phương thức này gặp lại. Mộ Phong đại nhân, có thể tha cho chúng ta một mạng, lần này là ta già nên hồ đồ rồi, lại làm ra bực này chuyện sai, chỉ cần Mộ Phong đại nhân có thể tha lão hủ một mạng, lão hủ nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Cốc Lăng quỳ tại Mộ Phong trước mặt, đối với cái sau không ngừng đập lấy khấu đầu, thanh âm khàn khàn nói. Cốc Chỉ Lan thì là cúi đầu không nói một lời, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Mộ Phong thần sắc lãnh đạm nhìn xem Cốc Lăng một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi phạm vào sai, không để ta tới cắt định, đến thời gian Triệu gia chủ bọn hắn tự sẽ xử trí các ngươi, cầu ta cũng vô dụng. Nói xong, Mộ Phong nhìn về phía Cốc Chỉ Lan, nói, Cốc Chỉ Lan, trước ngươi mang theo Viên Do Viên đi mật đảo, như vậy hắn ở đâu? Cốc Chỉ Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, do dự nói, Viên thiếu chủ còn bị khốn tại mật đảo. Ở trong đó có gia gia của ta trước giờ bố trí tốt mê trận, liền xem như trung giai võ đế cũng không dễ dàng như vậy tìm ra chính xác đường tới. Nghe vậy, Mộ Phong ngược lại là yên lòng, xem ra Viên Do Viên là không có nguy hiểm tính mạng. Mộ công tử, đột nhiên Cốc Chỉ Lan nâng lên trán, một đôi mắt đẹp mang theo khẩn cầu chi sắc nói, có thể bỏ qua cho chúng ta hai ông cháu, chúng ta thật biết sai, cũng nguyện ý là lỗi lầm của chúng ta chuộc tội. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống Cốc Chỉ Lan, nói, chuộc tội. Người câu nói này không nên nói với ta, mà hẳn là đối với những bởi vì kia giao long hoạn chết đi dân. Chúng đi nói, liền bởi vì ngươi một câu như vậy nhẹ nhàng cầu xin tha thứ ta liền tha thứ các ngươi, như vậy cái này trên đời chuyện ác cũng liền không cần bất kỳ trừng phạt nào rồi. Sở dĩ các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Mộ Phong nhìn Ngao Lăng một chút, cái sau hiểu ý đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất tại Triệu Võ Thành trên không. Cùng lúc đó, giải rác tại Triệu Võ Thành bốn phía lắng lại lũ lụt tám đầu giao long, đồng dạng là phát ra kinh thiên tiếng giống, phóng lên tận trời, đi theo Ngao Lăng rời đi. Triệu Lễ Lăng Lăng nhìn xem cái này một màn, chợt trong đầu liền vang lên Mộ Phong truyền âm, Triệu gia chủ ta khoảng thời gian này cần phải thật tốt chữa thương, Triệu Võ Thành sự tình liền nhờ ngươi, chờ ta khôi phục về sau tự sẽ trở về. Đúng, Viên huynh cũng nhờ ngươi. Sau khi nghe xong, Triệu Lễ đôi mắt bên trong lộ ra minh ngộ chi sắc, lúc này mới nhớ tới, Mộ Phong chân thực tu vi bất quá là tam giai võ đế mà thôi. Mà Mộ Phong có thể lập tức thu hoạch được mạnh hơn Ngao Lăng lớn lực lượng, chỉ sợ là sử dụng một loại nào đó tác dụng phụ cực lớn bí thuật. Cha, Mộ ca ca hắn cứ đi như thế sao? Hắn sẽ còn trở về sao? Triệu Tố Nhi dựa sát vào nhau tại Triệu Lễ trong ngực, một đôi như bảo thạch mắt to xinh đẹp thì là lưu luyến không rời mà nhìn xem Mộ Phong rời đi chân trời, thần sắc mất mát hỏi. Triệu Lễ vuốt vuốt Triệu Tố Nhi cái đầu nhỏ cười nói, sẽ... Mộ Phong đại nhân hiện tại chỉ là đi làm một chuyện rất trọng yếu, chờ hắn làm xong việc về sau, liền sẽ trở lại. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn, đế, cách chương.